Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay với Trương Thiên Nguyên. Trước mặt nhiều nhân vật tầm cỡ như vậy, biểu hiện của hắn ta vô cùng khiêm tốn, không có chút cuồng ngạo nào. Ta là Trương Thiên Nguyên, giỏi dùng cung. Trương Thiên Nguyên chắp tay. Khụ khụ, Lý Xích Cước đứng dậy, bổn thành chủ sẽ là người phân xử cho so tài này, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Mọi người im lặng không lên tiếng. Nếu chư vị không phản đối, như vậy, cuộc so tài lập tức bắt đầu. Lý Xích Cước cao giọng tuyên bố. Thần thông, thiên môn độn giáp. Lý Cung dẫn đầu phát động tấn công. Chỉ thấy hắn ta bấm tay niệm chú, tốc độ rất nhanh, thân thể nhanh chóng bị một tầng ánh sáng bán trong suốt bao phủ, khiến bản thân biến mất giữa võ đài, không thấy đâu nữa. Tình hình của Trương Thiên Nguyên không ổn rồi. Thần thông Lý Cung thi triển là thiên môn độn giáp, cả ba phương diện tấn công, phòng thủ, ẩn nấp hợp lại làm một, chiếm hết ưu thế. Xem ra Lý Cung sắp chiến thắng rồi. Người xung quanh bàn luận sôi nổi. Chương 1831, Kim Đan phá hư cửu chuyển. Trên võ đài, Trương Thiên Nguyên bước một bước, từng gợn sóng chấn động lấy bàn chân làm trung tâm, nhanh chóng lan ra bốn phía, khiến cả tòa võ đài cũng chấn động theo. Không có tác dụng gì. Thiên môn độn giáp cũng không dễ bị phá hủy như vậy, nếu không cũng không thể được gọi là một trong 10 đại thần thông thần nguyên cảnh của tông tộc Lý thị chúng ta. Những người xung quanh liên tục lắc đầu. Trên võ đài, Trương Thiên Nguyên nghe thấy lời mọi người nói, khóe miệng lại hơi nhếch lên, trong mắt tràn đầy ý cười. Tìm thấy rồi, hắn ta thấp giọng lẩm bẩm. Sử dụng sóng chấn động cũng không phải là để phá thiên môn độn giáp của Lý Cung mà là để xác định vị trí của đối phương để ra tay. Rầm, dưới chân bỗng nhiên có sóng chấn động xuất hiện, đồng thời trong lúc đó, Lý Cung lẩn vào trong lôi đài, hai tay chụp lấy hai chân của Trương Thiên Nguyên, định ôm hắn ta ngã xuống. Thất tinh đạp bộ, Trương Thiên Nguyên lại cười nói, hai chân dậm mạnh xuống võ đài, cả người bị một mảnh ánh sao bao bọc, dưới chân có ánh sao lấp lánh đưa hắn ta tới giữa không trung, né tránh tấn công. Truy tung tiến, tay trái Trương Thiên Nguyên chụp vào không trung, một cung tên màu vàng đột nhiên xuất hiện, tay phải kéo dây cung. Dùng sức kéo một cái, một mũi tên nhanh chóng thành hình. Vèo, Trương Thiên Nguyên nhanh chóng buông tay, sau đó tiếp tục dương cung, bắn mấy chục mũi tên màu vàng ra bốn phương tám hướng xung quanh, tốc độ rất nhanh. Đây là muốn làm gì? Trên mặt mọi người đầy vẻ ngạc nhiên, chỉ có Diệp Phong khẽ nhếch khóe miệng. Truy tung tiến, thần thông không tệ, chỉ cần khóa chặt vị trí của kẻ địch, cho dù bắn tên theo hướng nào cũng có thể đánh trúng mục tiêu một cách chuẩn xác, là bách phát bách trúng chân chính. Diệp Phong thầm nói, trên lôi đài, mấy chục mũi tên màu vàng giống như bầy cá nhào về bốn phía, cuốn theo khí thế đáng sợ, tốc độ đều rất nhanh, cùng lúc quẹo cua ở giữa không trung, chớp mắt đã bay thẳng xuống đất, lao về phía Lý Cung. Thiên môn độn giáp, Lý Cung hơi biến sắc, vội vàng trốn vào lôi đài, dùng đó để né tránh công kích. Vèo, một tiếng, mấy chục mũi tên cũng chui vào trong lôi đài, phát ra âm thanh đùng đùng. Một khắc sau, bốn mũi tên phóng lên cao. Sau lưng kéo theo một sợi tơ màu vàng, bên dưới một chút nữa chính là một tấm lưới lớn màu vàng, trói chặt Lý Cung đang thi triển thiên môn độn giáp, không có cách nào thoát thân. Sao có thể như vậy? Lý Cung cố gắng giãy giụa nhưng không làm được gì. Mọi người thấy vậy cũng đều ngạc nhiên. Lý Cung vốn nhìn có vẻ đang có ưu thế nước cờ trên, chiếm thế thượng phong lại bị mũi tên biết rẽ hướng trói lại, đúng là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên bầu trời, Trương Thiên Nguyên kéo cung. Vèo. Quanh người có một lượng lớn nguyên khí ập tới, ngưng tụ thành một mũi tên màu vàng sáng rực, hàm chứa sức mạnh đáng sợ, nhắm ngay vào Lý Cung đang bị trói chặt. Ta nhận thua, Lý Cung có thể cảm nhận được mũi tên này ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, đủ để đánh xuyên thiên môn độn giáp của hắn ta. Tiếp tục hao tổn cũng không có ích lợi gì. Nhận thua mới là kết quả tốt nhất. Nếu ngươi nhận thua, như vậy ta sẽ thu hồi thần thông. Trương Thiên Nguyên buông mũi tên xuống. Cạch. Mũi tên màu vàng và cung tên màu vàng đồng thời vỡ tan, hóa thành khí lưu tràn vào trong cơ thể Trương Thiên Nguyên, bổ sung tiêu hao của bản thân, lại cách không vẫy ống tay áo. Một khắc sau, lưới tên trói buộc Lý Cung từ từ vỡ tan, hắn ta rơi xuống đất, thuận lợi thoát thân. Trận chiến này Trương Thiên Nguyên thắng. Lý Xích Cước cao giọng tuyên bố kết quả. Đệ tử Phiêu Miểu Tông Trương Thiên Nguyên có mũi tên truy tung, có thể theo dõi và bao vây kẻ địch, thực lực không tầm thường, lần này chiến thắng cũng là chuyện bình thường. Lý Cung, ngươi phải cố gắng. Lý Nhiễm Mạc phê bình nói, đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Trong lòng Lý Cung kích động, vội vàng chắp tay. Ngày thường, ngay cả mặt Lý Nhiễm Mạc hắn ta cũng không nhìn thấy được, hôm nay lại có thể được đối phương chú ý và phê bình, trong lòng còn ngọt hơn ăn mật ong. Vật này thưởng cho ngươi. Lý Nhiễm Mạc khẽ phất ống tay áo. Một viên hồn thạch hàm chứa hồn lực lập tức rơi vào lòng bàn tay Lý Cung, trên mặt hắn ta đầy hưng phấn. Đa tạ tộc trưởng, Lý Cung vội vàng tạ ơn. Đây là một viên nguyên thạch hồn lực cực phẩm, ẩn chứa hồn lực thuần thiên nhiên, có thể bổ sung hao tổn hồn phách, cũng có thể cường hóa nguyên thần. Tác dụng của nó rất lớn. Cho dù là cường giả phá hư cảnh cũng có thể vì một khối nguyên thạch hồn lực cực phẩm mà tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu. Trương Thiên Nguyên, cái này cho ngươi. Lý Nhiễm Mạc khẽ phất ống tay áo. Một viên đan dược màu vàng rơi vào lòng bàn tay Trương Thiên Nguyên, khí thế ẩn chứa trong đó dồi dào, bên ngoài còn in hoa văn chín đường vân màu tím vàng, nhìn vô cùng tôn quý. Đây là một viên kim đan phá hư cửu chuyển, uống viên đan dược này vào, người có thể lập tức trùng kích phá hư cảnh. Diệp Phong giải thích, Trương Thiên Nguyên lập tức trợn to hai mắt, nhìn về phía Lý Nhiễm Mạc, chắp tay nói, đa tạ tiên đế tiền bối. Đây là thứ ngươi nên có được. Lý Nhiễm Mạc khoát tay một cái. Bên kia, Lý Xích Cước cất cao giọng nói, còn ai muốn khiêu chiến đệ tử Phiêu Miểu Tông không? Ta tới, một vị nữ tử xinh đẹp mặc váy tím leo lên lôi đài, tu vi lập tức từ phá hư cảnh bị áp xuống đến thần nguyên cảnh tầng 1, nói ai đánh với ta một trận. Trương Thiên Nguyên không muốn ra tay. Hắn ta đã lấy được kim đan phá hư cửu chuyển, trước mắt thứ cần nhất chính là điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị uống đan dược, đột phá phá hư cảnh tầng cao hơn. Tiếp tục chiến đấu bất lợi cho đột phá. Chương 1832, Kim Đan Phá Hư Cửu Chuyển 2. Ta tới, Vương Bình An nhảy lên lôi đài, một thân tu vi chuẩn thánh lúc này bị áp chế xuống thần nguyên cảnh tầng 1. Ta là Vương Bình An, sở trường hỏa công. Vương Bình An tự giới thiệu bản thân trước. Ta là Lý Mị, có Tử La Chân Thủy. Khóe miệng Lý Mị khẽ nhếch, xem ra ta khắc chế ngươi. Ha ha, chắc chắn là vậy rồi, Lý Mị tiên tử. Người giỏi thủy công đương nhiên là khắc chế hỏa công của ta, theo như ta thấy thì ngươi chỉ dùng một chiêu, ta đã bị đánh bại luôn rồi. Vương Bình An bắt đầu độc nãi. Độc nãi là một thuật ngữ trên Internet, thường được dùng làm ẩn dụ cho một lời tiên tri sẽ khiến mọi việc phát triển theo hướng ngược lại, tương tự nhưng trái ngược với miệng quả đen. Miệng quả đen, có người nói ra chuyện xui xẻo thì chính người nói hoặc những người theo phe của người nói ra sẽ bị dính xui xẻo, độc nãi, nói tốt cho kẻ địch và kẻ địch bị dính xui xẻo. Dưới chỗ ngồi, Lý Nhiễm Mạc bất đắc dĩ lắc đầu. Trong số những người ở đây cũng không có mấy người biết Vương Bình An có thể chất độc nãi. Sau khi bị độc nãi, Lý Mị không thể là đối thủ của Vương Bình An. Bắt đầu, Lý Xích Cước thấy hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức hạ lệnh bắt đầu, cũng lui sang một bên xem. Hãn Hải Xâm Tập, Lý Mị ra tay trước. Quanh người nàng ta, dị tượng một đại dương lớn màu tím xuất hiện, rất nhiều thủy long màu tím phóng lên cao, cuốn lên sóng gió cuồng bạo đánh về phía Vương Bình An. Hỏa độn, Vương Bình An lập tức hóa thành một ngọn lửa, chui xuống đất, biến mất không thấy đâu nữa. Muốn đánh lén, không có cửa, hai tay Lý Mị bấm pháp quyết, chiếc váy màu tím không gió tự bay, phác họa ra đường cong thân hình gần như hoàn mỹ, tóc dài phấp phới, xinh đẹp như tuyệt thế tiên tử giáng trần. Dưới chân nàng ta, vô số thủy long hiện lên, bọn chúng dung hợp với nhau, hóa thành bốn chiến tướng khoác chiến giáp màu tím. Cua múa trường đao, không ngừng chém vào hư không bốn phía, thành công ép Vương Bình An đi ra. Nhưng vẻ mặt Vương Bình An rất bình tĩnh, lúc này y không lo lắng chút nào. Thôn phệ, cuối cùng Vương Bình An cũng tung chiêu thật, sử dụng phần vật quyết, học được từ hỏa lão viêm ngọc thư của hư vô giới, phát huy uy lực của hỏa linh thánh thể đến mức cao nhất. Phừng, một đốm lửa lớn bùng lên, chỗ nó quét qua, bất kể là chiến tướng màu tím hay dị tượng đại dương màu tím đều bị ngọn lửa thiêu hủy luyện hóa. Chỉ trong chốc lát, dị tượng đại dương màu tím của Lý Mị đã bị phần vật quyết của Vương Bình An luyện hóa 1/3, mắt thấy lửa xém lông mày. Tại sao có thể như vậy? Không phải nước khắc lửa sao? Lý Mị mở to mắt, dưới tình huống bình thường đúng là nước khắc lửa, nhưng nếu lửa mạnh hơn nước thì khắc thế nào? Vương Bình An cười ha ha nói, ý ngươi là ngọn lửa của ngươi còn mạnh hơn Tử La Chân Thủy của ta. Lý Mị hoảng hồn, đúng thế, Vương Bình An gia tăng sức lực. Nhanh chóng cắn nuốt đại dương màu tím của Lý Mị, khiến khí tức của nàng ta giảm mạnh, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, vội vàng lùi về phía sau, lớn tiếng nói ta nhận thua. Vương Bình An chiến thắng. Lý Xích Cước tuyên bố kết quả mang tính tượng trưng. Vừa rồi ngươi miệng lưỡi trơn tru, nói ta có thể thắng ngươi, hóa ra chỉ là để ta buông lỏng cảnh giác mà thôi. Lý Mị trợn mắt nhìn Vương Bình An. Ha ha, Vương Bình An cười không nói. Y khen ngợi Lý Mị cũng không phải là vì để đối phương buông lỏng cảnh giác mà là động nãi, khiến đối phương bị dính trạng thái xấu, như vậy là có thể dễ dàng thủ thắng. Lý Mị, Vương Bình An là hỏa linh thánh thể, ngươi không phải là đối thủ của y cũng là chuyện bình thường, tiếp tục cố gắng. Lý Nhiễm Mạc đưa ra lời bình. Hỏa linh thánh thể, mặt của tu hành giả ở đó đều biến sắc, nhìn về phía Vương Bình An, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Khó trách ta thất bại. Hô hấp của Lý Mị hơi chậm lại, mới biết Vương Bình An là hỏa linh thánh thể, một trong thập đại thể chất, mạnh hơn nhiều so với tử la chân thủy của nàng ta, thua cũng không oan. Lý Mị, vật này cho ngươi. Lý Nhiễm Mạc khoát tay một cái. Một viên đan dược màu tím nhạt nhanh chóng bay ra, rơi vào lòng bàn tay Lý Mị, gương mặt nàng ta lập tức tươi cười tràn đầy vui mừng. Vậy mà lại là tử la chân đan. Luyện hóa viên đan này, tử la chân thủy của Lý Mị có thể gia tăng 3 phần uy lực, thật hâm mộ. Ta cũng rất hâm mộ. Nhưng người khác đều vô cùng ghen tị, hâm mộ đến suýt nữa thì rơi nước mắt. Vương Bình An, đây là một bình tam vị chân hỏa thể lỏng được nén đến mức cao nhất, sau khi luyện hóa có thể khiến hỏa linh thánh thể tiến thêm một bước. Lý Nhiễm Mạc cong ngón tay bắn ra, một bình sứ bay đi, rơi vào trong tay Vương Bình An, kèm theo với cảm giác thiêu đốt. Đa tạ tiên đế tiền bối. Vương Bình An vui vẻ nhận lấy phần thưởng. Tiếp theo còn ai so tài nữa không? Lý Xích Cước nhìn bốn phía, cao giọng hỏi. Trong lúc nhất thời toàn bộ đều im lặng. Để ta tới đi. Đại sư huynh Thạch Lỗi đứng dậy. Phịch, hắn bay xuống lôi đài, theo đó tu vi của bản thân lập tức bị áp chế xuống thần nguyên cảnh tầng 1, tay phải cầm bút mã lương, tay trái chắp sau lưng. Ta là đại đệ tử Phiêu Miểu Tông Thạch Lỗi, sở trường vẽ tranh và quy hoạch thành trì, không biết có vị đạo hữu nào muốn so tài với ta một phen. Thạch Lỗi nhìn bốn phía, hỏi. Vẽ tranh, xem ra là một đại sư hội họa. Có điều quy hoạch thành trì là cái quái gì? Mọi người tròn mắt nhìn nhau. Các ngươi tiếp tục do dự đi, ta lên đài đây. Một vị thanh niên bước lên phía trước một bước, thuận lợi rơi xuống lôi đài, tu vi từ chuẩn thánh bị áp chế đến thần nguyên cảnh tầng 1. Ta là Lý Lương Tài. Thanh niên chắp tay nói. Hạnh ngộ, Thạch Lỗi gật đầu ra hiệu. Chương 1833, thực lực của Thạch Lỗi. Chuẩn bị xong rồi thì bắt đầu. Lý Xích Cước dưới đài vội vàng lên tiếng, tránh lãng phí thời gian. Thiên Long nổ, Lý Lương Tài không chần chừ, rút Thiên Long kiếm sau lưng ra, ngay lập tức chém ra mấy chục đường kiếm khí, đan xen trong không trung thành hình lưới, che phủ hướng về phía Thạch Lỗi. Trong lúc đó có tiếng rồng ngâm vang lên. Thạch Lỗi nghe tiếng, bị chấn đến da đầu tê dại, thầm nói quả nhiên mình gặp phải loại công kích hồn phách, trong lòng rất khiếp sợ. Mà đây chính là nhược điểm của hắn. Cũng may Thạch Lỗi rất nghiêm túc, không khinh địch, lúc Lý Lương Tài tấn công, hắn cũng đã giơ bút lên vẽ. Một vách tường đã thành hình. Vách tường chắn ngang giữa hai người, đột nhiên tăng tốc độ, mang theo sức lực khổng lồ đánh về phía Lý Lương Tài. Thiên Long kiếm mang, hai tay Lý Lương Tài cầm kiếm, gắng sức chém xuống. Một đường kiếm như thác nước đổ xuống, cắn nát bức tường, cũng cuốn theo lực cắn xé uy mãnh, hung hãn đâm về phía Thạch Lỗi ở dưới. Đại Mạc Cô Yên Trực. Thạch Lỗi đột nhiên chấp bút viết nửa câu thơ này, sau lưng đột nhiên xuất hiện dị tượng một sa mạc lớn, có một cột khói bay thẳng lên trời, đánh về phía đường kiếm. Keng, hai bên va chạm trên không trung, nhất thời hóa thành vô số luồng khí cuốn về bốn phía. Kỹ xảo chiến đấu rất tuyệt. Lý Nhiễm Mạc mỉm cười khen, trong lúc vẫy tay đã xua tan những luồng khí ác liệt kia đi. Trên lôi đài, trận chiến của hai bên vẫn còn tiếp diễn. Trường Hà Lạc Nhật Viên. Thạch Lỗi lại một lần nữa chấp bút viết. Dị tượng một dòng sông dài hiện lên sau lưng hắn, cuối dòng sông còn có dị tượng một vầng tà dương đỏ rực đang từ từ lặn xuống, khiến áp lực bốn phía tăng mạnh. Oanh, hư không không ngừng chấn động, nghiền ép về phía Lý Lương Tài khiến vẻ mặt y biến đổi, vội vàng hô kiếm ngăn cản, trong lúc nhất thời ưu thế chuyển thành tình thế xấu. Đây là thần thông gì? Mọi người thấy Thạch Lỗi đè Lý Lương Tài ra mà đánh, trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Trên chỗ ngồi, Diệp Phong cười không nói. Hắn đã từng viết thi từ của thơ cổ Hoa Hạ xuống, cất giữ trong tàng thư các của Phiêu Miểu Tông. Thạch Lỗi cảm thấy rất hứng thú với chúng, có thể học thuộc lòng trôi chảy, hôm nay lại vận dụng vào thực chiến. Ngộ tính rất tốt, Diệp Phong sờ cằm, hắn rất hài lòng về Thạch Lỗi. Trên lôi đài, Dã Hỏa Thiêu Bất Tấn, Xuân Phong Suy Hữu Sinh. Thạch Lỗi chấp bút viết, dị tượng một đồng cỏ lớn xuất hiện, nuốt trọn cả tòa lôi đài, vô số cỏ dại đón gió mọc lên, hóa thành dây leo, giống như vô số con linh xà quấn về phía Lý Lương Tài. Kiếm mang, vô tận. Lý Lương Tài không ngồi chờ chết, không ngừng cua múa trường kiếm, chém về phía đám dây leo đang xoắn tới, chém rụng vô số dây leo, khiến chúng lần lượt rơi xuống. Thạch Lỗi chẳng ngó ngàng gì tới chuyện này. Hắn cứ thế đứng tại chỗ, không ngừng chấp bút viết ra từng câu thơ được người người khen ngợi. Hoàng Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai. Chữ viết vừa mới viết ra đã có một dòng sông lớn từ trên trời rơi xuống, bắn ra hàng tỷ tỷ đợt sóng, khí thế mãnh liệt. Khô Đằng Lão Thụ Hôn Nha. Một bụi cây già hiện lên, bên ngoài có một đám dây leo khô quấn quanh như đầu rồng, bên dưới vẻ tĩnh lặng ẩn giấu năng lượng khổng lồ, bên trên còn có vô số con quạ đen vỗ cánh bay lượn. Nhất Chi Hồng Hạnh Xuất Tường Lai. Một mặt tường cao xuất hiện, có một cành hồng hạnh từ bên trong tường bò ra bên ngoài tường, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, sau khi ngửi vào có thể khiến tu hành giả thần trí không tỉnh táo. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, Vạn Kính Nhân Tung Diệt. Dị tượng một ngọn núi vắng vẻ hưu quạnh xuất hiện, tuyết trắng xóa, trong đó hoang vắng không người ở, ngay cả dấu chân cũng chưa từng tồn tại, hiện ra vẻ vắng lặng và điều hưu. Thạch Lỗi không ngừng viết, vô số tầng dị tượng chồng lên nhau, hóa thành dòng nước lũ cuồn cuộn, cuối cùng phá vỡ tầng phòng ngự kiếm đạo của Lý Lương Tài, đánh vào ngực y, khiến y nặng nề ngã xuống đất. Phốc, Lý Lương Tài khạc ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Mạnh quá, y không nhịn được trầm giọng nói. Vèo, Thạch Lỗi thu bút Mã Lương lại, chắp tay nói với Lý Lương Tài ngã dưới đài, nói, đa tạ. Thạch Lỗi chiến thắng, Lý Xích Cước tuyên bố kết quả. Xì sầm, bản lĩnh này quá ghê gớm. Vừa rồi là đang làm thơ sao? Bản lĩnh của người này không tầm thường, người bình thường chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Lý Lương Tài là thiên tài đỉnh cấp, không ngờ lại cứ thế thua dưới tay đại đệ tử Phiêu Miểu Tông. Chư vị đừng hốt hoảng, Thạch Lỗi là đại đệ tử Phiêu Miểu Tông, trong số tất cả đệ tử Phiêu Miểu Tông, chắc hẳn hắn là người lợi hại nhất rồi. Chắc là thế rồi, mọi người bàn luận sôi nổi. Trên chỗ ngồi, Diệp Phong cười không nói. Đệ tử mạnh nhất, không, xét riêng về chiến lực. Thạch Lỗi miễn cưỡng chỉ có thể chen chân vào danh sách 10 đệ tử đứng đầu Phiêu Miểu Tông. Kẻ mạnh thật sự là đám tứ đại thiên vương Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy, Mạc Oanh. Chiến lực của bọn họ mới thật sự là kinh khủng. Cho dù so sánh với những nhân vật thuộc thế hệ đi trước thì bọn họ cũng không thua kém bao nhiêu, là thiên kiêu đỉnh cấp có thể danh chấn các giới. Lý Lương Tài, thực lực của ngươi không tệ, Thiên Long Kiếm cũng rất sắc bén, miếng bảo ngọc kiếm tâm này ban cho ngươi. Lý Nhiễm Mạc phất tay, một viên ngọc thô hình kiếm chưa được mài rũa hiện ra, rơi vào trong tay Lý Lương Tài, mặt y lập tức đầy vui mừng. Đa tạ tộc trưởng, Lý Lương Tài thu bảo ngọc kiếm tâm lại, lui về chỗ ngồi của mình. Lý Nhiễm Mạc nhìn về phía Thạch Lỗi. Đây là thế giới chi tâm, dung nhập vào bút Mã Lương của ngươi, có lẽ có thể khiến phẩm cấp của nó tăng lên. Chương 1834, thực lực của Thạch Lỗi 2. Vừa nói, Lý Nhiễm Mạc vừa ném ra một viên kết tinh. Thấy vật này, ánh mắt Diệp Phong lóe lên. Đó là thế giới chi tâm của một thế giới nhỏ, để bút Mã Lương vốn là thánh binh cấp nhập thánh dung hợp hấp thụ, phẩm cấp át hẳn có thể tăng lên tới nhập thánh đỉnh phong. Cái này có thể coi là một phần lễ lớn. Đa tạ tiên đế tiền bối. Thạch Lỗi nhận lấy lễ vật, nói cảm tạ không dứt miệng. Tiếp theo còn có ai muốn so tài không? Lý Xích Cước nhìn bốn phía. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Ta tới. Ta cũng tới, ba vị đệ tử Phiêu Miểu Tông đã lên đài so tài, không muốn tiếp tục tỉ thí nữa, hôm nay lên đài tất cả đều là thanh niên tuấn kiệt đồng tộc của tông tộc Lý Thị. Rất nhanh, buổi so tài tiếp tục, đoàn người Diệp Phong ngồi tại chỗ xem, luôn bộc phát ra từng trận hò reo cổ vũ. Trong nháy mắt, nửa ngày trôi qua, yến hội kết thúc, tân khách ở đó cơ bản đều đã tản đi. Trước phòng yến hội, Lý Nhiễm Mạc đi sóng vai với Diệp Phong, thưởng thức phong cảnh trong địa giới của tông tộc Lý Thị. Thỉnh thoảng trò chuyện một chút về cảm ngộ của mỗi người trong việc tu hành, mỗi người đều có thu hoạch không ít. Thạch Lỗi, Vương Bình An, Trương Thiên Nguyên thì trở về Phiêu Miểu Tông, luyện hóa phần thưởng hôm nay lấy được. Diệp trưởng môn, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Lý Nhiễm Mạc tò mò hỏi. Đi dạo một vòng ở xung quanh thành Thiên Khuyết, nếu đệ tử quý tộc có nghi vấn gì đều có thể tìm ta giải quyết, về phương diện giảng giải pháp thuật và thần thông ta cũng không tệ lắm. Diệp Phong cười nói. Thông qua suy diễn, Diệp Phong biết chỉ cần dốc sức giúp đỡ tông tộc Lý Thị là có thể khiến thanh tiến độ tư cách lĩnh hội, động sát chi nhãn trên bia đá vô danh tăng lên. Vì vậy hắn sẵn lòng ra tay. Tốt quá, bổn tộc trường cầu còn không được. Lý Nhiễm Mạc cười nói. Không lâu sau, Diệp Phong ngồi tại chỗ, trước người xuất hiện hơn 10 vị thiên kiêu của tông tộc Lý Thị, nêu ra các loại vấn đề, lại được Diệp Phong giải đáp từng cái một. Trên chỗ ngồi, Diệp Phong nhìn hơn 10 vị thiên kiêu ở trước mắt, phát hiện một tính của bọn họ đều không tệ, rất nhiều vấn đề cơ bản đều chỉ cần chỉ bảo một chút đã thông. Không lâu sau, tất cả những đệ tử này đều đã được Diệp Phong giải thích nghi vấn, thu hoạch rất phong phú, sau khi cảm ơn Diệp Phong đều lục tục rời đi. Thanh tiến độ tư cách đã đạt tới 10%. Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm. Sau khi giúp đỡ những đệ tử của tông tộc Lý Thị giải quyết vấn đề trong tu hành, độ tiến triển lại tăng lên 5%, ngang bằng giúp đỡ Lý Xích Cước, quả thực khiến Diệp Phong cảm thấy vui mừng. Mời thêm đệ tử tới, ta cảm thấy tinh lực của mình dồi dào, có thể tiếp tục tiến hành giải đáp cho bọn họ. Diệp Phong nhìn về phía Lý Nhiễm Mạc ở bên cạnh nói. À, được, Lý Nhiễm Mạc hơi sửng sốt, vẫn gọi thêm lứa thành viên trẻ tuổi của tông tộc Lý Thị đến thỉnh giáo Diệp Phong. Thành Thiên Khuyết, đoàn người từ cổ tiên vực trở về. Dẫn đầu là 5 vị tiên nhân, 1 vị địa tiên, 4 vị nhân tiên, chính là những vị tiên nhân lúc trước tới thành Giang Cổ chiêu mộ thiên tài ngoại tộc. Ở phía sau bọn họ có 300 người, mỗi người đều đã bắt đầu vào linh hải cảnh. 10 người mạnh nhất đã đạt tới thần nguyên cảnh. Các ngươi rốt cuộc cũng từ cổ tiên vực trở về rồi, thế nào, thu nhận được đủ đệ tử không? Một giọng nói sang sảng vang lên. Mọi người theo tiếng nói nhìn sang. Chỉ thấy mấy vị địa tiên bay tới, rơi xuống trước mặt mấy trăm tu hành giả, mỉm cười nói. Cũng tạm, chiêu mộ đủ. Vị địa tiên phụ trách chiêu mộ đệ tử tiến lên một bước, chắp tay với mấy vị địa tiên này, tổng cộng 300 vị đệ tử, đều là hạt giống tốt, trong đó có 10 vị thần nguyên cảnh. Không chỉ có tu vi cao mà thiên phú cũng không tệ. Ngược lại cũng không tệ. Một vị địa tiên hài lòng gật đầu. Những địa tiên khác cũng đều bày tỏ hài lòng. Chư vị, ta phải sắp xếp chỗ ở cho các thiên kiêu này, cáo từ. Vị địa tiên phụ trách chiêu mộ đệ tử kia mang vẻ mặt tươi cười, dẫn đám đệ tử này rời đi. Trước một tòa đại điện, trong lòng Diệp Phong có cảm giác, nhìn về phía xa, phát hiện ra đám thiên tài ngoại tộc mới từ cổ tiên vượt tới thành Thiên Khuyết kia. Kỳ lạ. Sao lại cảm thấy khí tức của những người này khác thường, cho ta một loại cảm giác không thoải mái lắm. Trong lòng Diệp Phong khẽ lẩm bẩm, hắn đang muốn khai mở động sát chi nhãn nhưng phát hiện những người đó đã tiến vào một tòa phủ đệ cổ xưa rộng lớn, tạm thời không nhìn thấy, chỉ đành từ bỏ. Ở chỗ ngồi, Lý Nhiễm Mạc liếc nhìn tòa phủ đệ phía xa kia. Thân là thiên đế tầng 6, năng lực cảm nhận của ông ta rất nhạy bén, cũng có thể nhận ra một tia khác thường từ trên người những người đó, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng rồi biến mất. Cuối cùng cũng tới rồi sao? Ha ha, chỉ có điều sợ là các ngươi không biết là bổn đế đã đột phá, thực lực vượt xa ban đầu rồi đúng không? Tà Vương, ngươi thực sự cho rằng bố trí của mình rất hoàn mỹ. Ai ngờ ta đã sớm biết rõ tất cả. Lý Nhiễm Mạc nhắm mắt lại. Ông ta lẳng lặng ngồi tại chỗ, nhìn bất động như núi nhưng thực tế đang âm thầm tích tụ sức mạnh, ngay cả Diệp Phong cũng không chú ý đến Lý Nhiễm Mạc đang tích tụ sức mạnh. Chương 1835, sự xâm nhập của tà tộc. Trong một tòa phủ đệ vô cùng khí thế, 300 vị thiên kiêu đến từ cổ tiên vực tập trung lại với nhau, trên mặt đều tràn đầy vẻ hưng phấn. Đối với bọn họ mà nói, nếu có thể trở thành đệ tử của Thành Thiên Khuyết, dù chỉ là đệ tử ký danh thôi, cũng đã là chuyện đủ làm rạng rỡ tổ tông, có thể ghi chép trong gia phả rồi. Khụ khụ, vị địa tiên phụ trách chiêu mộ đệ tử kia đứng dậy, hắng giọng nói. Đây là phủ đệ thiên kiêu của Thành Thiên Khuyết chúng ta, phàm là thiên kiêu được tuyển từ cổ tiên vực đều sẽ tạm thời ở lại chỗ này. Các ngươi hãy chăm chỉ tu luyện, nhớ lấy một điều, bây giờ các ngươi chỉ có nhiệm vụ tu luyện, trong vòng 3 tháng, có thể gia tăng tu vi của mình lên càng nhiều thì chứng tỏ tiềm lực của các ngươi càng lớn. Mà tiềm lực đại diện cho tương lai của các ngươi, cho nên hãy chăm chỉ mà tu hành. Nói xong, vị địa tiên này xoay người rời đi. Trong phủ, 300 vị thiên kiêu lập tức tản ra. Mỗi người đều được sắp xếp một thị nữ luyện khí cảnh, dẫn bọn họ đến chỗ ở, phụ trách chăm sóc việc ăn uống sinh hoạt thường ngày của bọn họ. Không lâu sau, 300 vị thiên kiêu đều được thu xếp ổn thỏa. Bọn họ tu hành theo thứ tự, không quấy rầy lẫn nhau, nhìn có vẻ rất hòa hợp và yên bình. Phiêu Miểu Tông, trong một mật thất, Trương Thiên Nguyên uống viên kim đan phá hư cửu chuyển được Lý Nhiễm Mạc thưởng cho, khí tức của bản thân cuối cùng cũng đột phá bình cảnh, ngưng tụ ra pháp tướng cường đại ở sau lưng. Tu vi chính thức bước vào phá hư cảnh. Cuối cùng ta cũng đột phá rồi. Trương Thiên Nguyên rất hưng phấn. Hắn ta nhảy lên, bay lên trời cao, thỏa sức phóng thích khí thế cường đại của bản thân. Sau lưng xuất hiện một pháp tướng hình người to lớn, tay trái tay phải chia nhau ra cầm một cung tên vàng và một mũi tên màu vàng. Ầm ầm, sấm sét cuồn cuộn nhanh chóng ngưng tụ. Là Trương Thiên Nguyên, hắn sắp độ kiếp, nhanh như vậy đã tấn thăng phá hư cảnh, mạnh quá. Đệ tử Phiêu Miểu Tông đều bị kinh động, nhao nhao chạy ra khỏi phòng tu luyện, nhìn về phía trời cao. Dù Trương Thiên Nguyên chỉ là đệ tử đời thứ tư nhưng thân là người có thánh thể thiên cung, danh tiếng của hắn ta vẫn luôn rất cao, hôm nay đột phá cảnh giới đương nhiên sẽ dẫn tới chú ý. Không chỉ có đệ tử Phiêu Miểu Tông bị kinh động, ngay cả tu hành giả của Thành Bạch Phù ở bên cạnh cũng đều ra khỏi phòng, nhìn lên bầu trời. Pháp tướng thánh thể thiên cung, lần này sau khi đột phá, thực lực của Trương Thiên Nguyên có thể tăng vọt, tương lai vô cùng sáng lạn. Thiên Nguyên là con cháu Trương gia chúng ta, hôm nay đột phá phá hư cảnh, nhất định có thể dẫn dắt lão Trương gia chúng ta đi tới đỉnh cao của sự huy hoàng. Tu hành giả của Thành Bạch Phù rất kích động, nhất là Trương gia của Trương Thiên Nguyên, mỗi người đều đang múa hát tưng bừng, ăn mừng Trương Thiên Nguyên phá cảnh. Phiêu Miểu Tông, trong một mật thất, Vương Bình An ngồi xếp bằng trên đất, bên cạnh có một cái chai nhỏ trống không, trên người y bị ngọn lửa ba màu quấn quanh, không ngừng ngấm vào bên trong cơ thể, cường hóa hỏa linh thánh thể. Trong một mật thất khác, Thạch Lỗi đang luyện hóa thế giới chi tâm, khiến nó hóa thành từng tia căn nguyên thế giới, không ngừng thấm vào trong bút mã lương, gia tăng phẩm cấp của cây bút lên rất nhiều. Không hổ là thế giới chi tâm, không lâu sau, bút mã lương của ta có thể hoàn thành tấn thăng. Thạch Lỗi cảm khái lại mong đợi. Thành Thiên Khuyết, Diệp Phong còn đang tiến hành giảng giải cho đệ tử tông tộc Lý Thị, trong lúc đó uống không ít linh trà, miệng khô lưỡi khô nhưng hiệu quả rất lớn. Ba ngày ngắn ngủi, hắn thông qua việc tiến hành giải đáp nghi vấn cho mấy nghìn vị đệ tử gia tộc của tông tộc Lý Thị, khiến Thanh Thiên độ tư cách lĩnh hội, động sát chi nhãn tăng lên tới 35%. Đúng là mệt mỏi thật. Diệp Phong uống một ly trà, liếc nhìn đám đệ tử tông tộc Lý Thị vừa mới kết thúc giải đáp nghi vấn đã rời đi, vẻ mặt tươi cười. Đa tạ, Diệp trưởng môn. Lý Nhiễm Mạc cười nói. Ông ta rất kính nể sự kiên nhẫn của Diệp Phong. Nếu đổi lại là ông ta thì tuyệt đối ông ta sẽ không có kiên nhẫn tiến hành giải đáp nghi vấn cho đệ tử của tông tộc, có thời gian để làm chuyện đó còn không bằng tĩnh tọa tu hành hoặc là du sơn ngoạn thủy. Khách khí rồi, Diệp Phong khoát tay một cái. Mắt thấy Thanh Thiên độ tư cách lĩnh hội đã đạt tới 35%, trong lòng hắn vẫn rất vui vẻ. Mặc dù tốc độ tăng lên không nhanh nhưng chỉ cần độ tiến triển tăng lên thì đồng nghĩa với việc ngày mình được lĩnh hội, động sát chi nhãn càng ngày càng gần. Tiếp tục cố gắng, cuối cùng cũng sẽ có ngày thành công. Diệp trưởng môn, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Lý Nhiễm Mạc hỏi, ta chuẩn bị đi loanh quanh một lát. Diệp Phong nói, hắn muốn xem thử còn có chỗ nào có thể trục lợi, được không? Nếu có thì thử một lần, tranh thủ sớm ngày tăng thanh tiến độ tư cách lĩnh hội lên 100%. Ta còn phải tu hành, không đi theo được. Không sao, ta tự đi dạo là được. Diệp Phong chắp tay từ biệt với Lý Nhiễm Mạc. Người trước rời khỏi tông tộc Lý Thị, đi về phía Thành Thiên Khuyết, người sau trở lại mật thất dưới đất, âm thầm quan sát tất cả mọi thứ bên trong Thành Thiên Khuyết. Mà cùng lúc đó, Thành Thiên Khuyết, trong một tòa phủ đệ cổ xưa, đám thiên kiêu ngoại tộc được chiêu mộ từ cổ tiên vực giờ phút này đang dốc sức tu hành. Trong một gian phòng tu hành nào đó, một thanh niên mặc hoa phục mở hai mắt ra, sâu trong con ngươi lóe lên một tia sáng tà mị. Kha kha kha, cuối cùng cũng hoàn toàn khống chế được thân thể này rồi. Mưu kế của Tà Vương quả nhiên là không có chút sơ hở nào. Chỉ cần chúng ta đoạt xá thiên tài của cổ tiên vực là có thể dễ dàng lẩn vào Thành Thiên Khuyết, hôm nay chúng ta trong ứng ngoài hợp, chắc chắn có thể lật đổ tông tộc Lý Thị cổ xưa. Người này cười tà ác, chậm rãi đứng dậy. Trong tay gã xuất hiện một cán bút lông, đầu nhọn của chiếc bút tỏa ra dao động không gian màu đỏ thẫm, vẽ xuống đất, dần dần trở thành trận pháp. Nếu Diệp Phong ở đây nhất định có thể nhận ra trận pháp này. Đó chính là truyền tống trận khóa giới. Chương 1836, cánh cổng vượt giới. Trên mặt đất, thanh niên tà tộc còn đang vẽ vời. Không lâu sau, truyền tống trận vượt giới cỡ nhỏ đã vẽ xong, tỏa ra làn sóng dao động không gian dữ dội. Mở ra đi, để ánh sáng của tà tộc chúng ta chiếu rọi vào mọi ngóc ngách trên thế giới này. Giới nguyên là của chúng ta, toàn bộ thế giới cũng là của chúng ta. Thanh niên tà tộc cười to. Bởi vì đã bố trí cấm chế cách âm, cho nên hắn ta cũng không sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những lời mình nói bị người khác nghe được. Sau một khắc, hắn ta vươn tay, ấn vỡ mi tâm của mình, lấy ra một lượng lớn hồn huyết màu tím, ấn vào những vị trí khác nhau trên trận pháp, khiến trận pháp bay lên. Không lâu sau, trận pháp hóa thành một cái cổng vòm, cao một trượng, rộng tám thước, đủ cho vài người đi qua. Khặc khặc khặc, một tiếng cười tà mị vang lên bên kia cổng vòm. Sau một khắc, có vài người sóng vai bước qua cổng vòm, xuất hiện trước mặt thanh niên tà tộc. Mỗi một tà tộc đều giống như người bình thường, điểm khác biệt duy nhất chính là trong con ngươi có hoa văn kỳ dị. Đó là con ngươi có ba vòng tròn. Từ trong ra ngoài, con ngươi của tà tộc được tạo thành từ ba vòng tròn với ba màu sắc khác nhau, vòng trong cùng màu đỏ, vòng giữa màu tím, vòng ngoài cùng màu đen. Cuối cùng các ngươi cũng tới rồi. Thanh niên tà tộc đầu tiên cười âm hiểm. Chắc là những người khác cũng bố trí đường hầm truyền tống thành công rồi phải không? Một cường giả tà tộc hỏi. Người này chắp tay sau lưng, trông có vẻ còn rất trẻ, nhưng tu vi đã đạt tới cấp chuẩn thánh, có thể tính là hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi. Chắc là xong hết rồi. Thanh niên tà tộc gật đầu. Nhưng để chắc chắn, hắn ta vẫn lấy ra một viên bảo thạch, nhìn chằm chằm sáu đốm sáng trên bề mặt của nó, phát hiện tất cả đều đang tỏa ra ánh sáng chói mắt, lập tức nở nụ cười. Tốt lắm, làm xong hết rồi. Thanh niên tà tộc gật đầu. Nếu đã như vậy, mở đường hầm truyền tống lục mang tinh cho đại quân tà tộc chúng ta tiến vào đi. Vị cường giả tà tộc cấp chuẩn thánh kia nói. Được, những người khác đồng loạt gật đầu. Bọn họ đồng loạt vươn tay, ấn vào giữa trán, hiến tế sức mạnh bản thân, ngưng tụ ra một viên tinh thể hộp màu cam giữa không trung. Những phòng khác, cũng có thanh niên tà tộc làm như vậy, tất cả đều ngưng tụ tinh thể hình hộp. Bọn họ ném tinh thể hình hộp lên, phá vỡ nóc nhà, xuất hiện giữa không trung trên phủ đệ này, tạo thành trận pháp hình ngôi sao sáu cánh, đường kính hàng trăm trượng. Trên trận pháp là một cổng vòm khổng lồ, cao chừng trăm trượng, rộng chừng 80 trượng. Trong viện của các đệ tử ngoại tộc xuất hiện một cổng vòm kỳ quái, hình như là thông tới thế giới khác. Không ổn rồi, có biến, mọi người chú ý, người tu hành xung quanh nhanh chóng phát hiện cánh cổng trên phủ đệ, lập tức phản ứng lại ngay, cảm thấy thứ này rất nguy hiểm. Khặc khặc khặc, muộn rồi. Những thanh niên tà tộc phụ trách mở cổng vòm truyền tống ngửa mặt lên trời cười to, sau đó lập tức tự bạo, hóa thành năng lượng nồng đậm, cung cấp cho cổng truyền tống. Sau một khắc, bóng người đông như đàn ong vỡ tổ bay ra từ sau cổng vòm, bay tới Thiên Khuyết Thành, người nào người nấy ít nhất phải đạt tới thần nguyên cảnh, thực lực không tầm thường. Mấy vị dẫn đầu đã thành tiên. Không cần thương hại, giết. Không phải tộc ta, giết. Giết, mấy vị địa tiên tà tộc quát to, thi triển các loại thần thông nhằm vào Thiên Khuyết Thành. Ầm ầm, chỉ một cái chớp mắt, một khu phố gần đó đã vỡ vụn, khiến hàng vạn người tu hành bản địa mất mạng. Đáng chết, là địa tiên tà tộc. Một vị thống lĩnh thành vệ kịp phản ứng, hai tay cầm trường kích, bộc phát tu vi địa tiên, chém ra mấy nhát chém khí sắc bén. Tiểu bối, chớ cuồng vọng. Một giọng nói vang dội từ sau cổng vòm truyền tới. Sau một khắc, một vị cường giả tà tộc thiên tiên cảnh xông ra, vươn tay đập nát nhát chém khí của thống lĩnh thành vệ Thiên Khuyết Thành, còn tiện thể chỉ tay một cái, đánh ra làn sóng dao động sắc bén. Thống lĩnh thành vệ bị đánh trúng ngực, toàn thân chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại tàn hồn mặt mày hoảng sợ bỏ chạy tới nơi xa. Cứu mạng, cường giả tà tộc đánh tới rồi. Tàn hồn thống lĩnh thành vệ thét lên, khiến cả tòa thành chấn động. Tà tộc đánh tới rồi. Chúng ta trốn trong khe hở thời không, sao có thể bị tà tộc phát hiện? Mặc kệ nguyên nhân là gì, tóm lại, tà tộc đã tới, mau chóng tổ chức phản kích mạnh mẽ. Mấy vị thiên tiên bay lên không trung, nắm chặt thanh kiếm trong tay, tay trái bấm kiếm quyết, tay phải vung kiếm phản kích. Xoạt, ba đường ánh kiếm sắc bén xé gió lao đi, tạo thành thế chân vạc, chẳng mấy chốc đã phóng tới bên cạnh thiên tiên tà tộc. Mấy trò vặt vãnh, thiên tiên tà tộc nhe nanh cười, vỗ tay một cái, toàn thân biến thành một làn khói mù mịt, biến mất trong hư không, tránh được đòn này xong, chân thân cũng nhanh chóng hiện ra. Thân ngoại hóa thân, hai tay thiên tiên tà tộc bấm niệm pháp quyết, sau lưng xuất hiện bóng đen trùng điệp giữa không trung, huyễn hóa thành hai hóa thân, mỗi người xông về phía một vị thiên tiên. Còn bản thể của hắn thì nhằm vào vị thiên tiên thứ ba. Trong lúc nhất thời, đôi bên lao vào chiến đấu, chiến trường trở nên hỗn loạn. Khặc khặc khặc, đằng sau cổng truyền tống lại vang lên tiếng cười tà mị, vô số đại quân tà tộc xông ra, như sóng thần cuồn cuộn mang theo khí thể rời non lấp biển. Chỉ trong nháy mắt, đã có hơn 10 vạn đại quân hội tụ trên bầu trời, yếu nhất cũng là thần nguyên cảnh. Người thành tiên thì có hơn 300 vị, mấy vị dẫn đầu rõ ràng là cường giả cấp tiên tôn. Sau lưng bọn họ là mười mấy vị thiên tiên, người nào cũng cầm trường đao màu máu, ánh mắt hung ác, xa hơn phía sau là một chiếc vạc ba chân khổng lồ màu đỏ. Chương 1837, cánh cổng vượt giới 2. Tà tộc khốn kiếp, một tiếng quát truyền đến mang theo khí thế áp bức vô tận cấp tiên tôn, nháy mắt đã càn quét khắp trốn. Mọi người nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một người đàn ông chân trần đi tới, hai chân lớn hơn chân người thường rất nhiều, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là sẽ để lại ấn tượng sâu sắc. Lý Xích Cước, là ngươi. Tiên tôn tà tộc cười nhạo, tu vi của ngươi đã hạ xuống tiên tôn trung kỳ, xem ra bệnh ẩn trong cơ thể thoải mái lắm nhỉ. Ngươi, sắc mặt Lý Xích Cước cực kỳ khó coi. Trước đây y chúng phải âm mưu quỷ kế của tà vương, bị mấy tên tiên tôn tà tộc bao vây tấn công, khiến trong cơ thể xuất hiện bệnh ẩn, tu vi cũng tụt xuống một cảnh giới nhỏ. Lý Xích Cước, ngươi chỉ là một tiên tôn trung kỳ, bản tôn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Tiên tôn tà tộc cười to. Sau một khắc, mấy vị tiên tôn tà tộc đồng loạt ra tay, đều là tiên tôn trung kỳ và hậu kỳ hàng thật giá thật, khí thế kinh khủng, nháy mắt đã ngưng tụ một trưởng ấn đánh về phía Lý Xích Cước. Khai thiên nhất kiếm, Lý Xích Cước lùi lại mấy bước, rút trường kiếm bên hông ra, dùng hết sức mạnh chém ra một ánh kiếm hình bán nguyệt, chia một mảnh thiên không thành hai nửa. Nhưng, lòng bàn tay nhẹ nhàng đập nát ánh kiếm, khí thế tăng vọt tiếp tục đánh xuống, dồn dập đánh vào lồng ngực Lý Xích Cước. Lồng ngực Lý Xích Cước nổ tung, máu văng tung tóe, hộc máu rút lui, mặt cắt không còn giọt máu. Thành chủ cẩn thận, chúng ta tới giúp ngươi. Mấy vị tiên tôn tại Thiên Khuyết Thành ra tay, chớp mắt đã lướt qua vạn trượng không trung, xuất hiện sau lưng Lý Xích Cước. Mau ăn cửu chuyển liệu thương tiên đan. Một vị tiên tôn lấy ra một viên đan dược màu vàng nhạt, nhét vào trong miệng Lý Xích Cước, hóa thành luồng năng lượng nồng đậm dội rào bồi bổ toàn thân. Vết thương trên lồng ngực bắt đầu khôi phục bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cảm ơn, Lý Xích Cước vội vàng nói cảm ơn, sau đó nghiêm mặt nhìn về phía tiên tôn tà tộc đằng xa. Ôi, là 4-4, chúng ta ngăn chặn Lý Xích Cước và 3 vị tiên tôn, những người khác thì xông vào Thiên Khuyết Thành, không được bỏ sót dù chỉ một người. Tiên tôn tà tộc cầm đầu lạnh giọng hạ lệnh. Rõ, đông đảo cường giả tà tộc tản ra, xông vào các nơi trong Thiên Khuyết Thành. Nhanh chóng mở rộng chiến trường ra khắp toàn thành. Đại chiến, tức khắc bùng nổ. Ngươi dám, Lý Xích Cước khôi phục thương thế, lập tức liên thủ cùng mấy vị tiên tôn bên cạnh, xông thẳng tới mấy vị tiên tôn tà tộc, đôi bên đều có 4 người, vừa vặn một chọi một. Trên bầu trời, thực lực giữa 8 vị tiên tôn không quá chênh lệch, điên cuồng thi triển thần thông tấn công đối phương, giết đến khó phân thắng bại. Trong Thiên Khuyết Thành, hơn 10 vạn đại quân tà tộc giáng xuống, khắp đường phố. Giữa không trung, nơi hoang vu không người, khắp nơi đều trở thành chiến trường đáng sợ, thương vong vô số. Sâu dưới lòng đất, Lý Nhiễm Mạc mở mắt, "Tà Vương, ngươi tới rồi sao?" Gã khẽ nói, cất bước, chậm rãi đi lên mặt đất. Gã không ra tay với người tu hành đang chém giết trong tòa thành này mà phóng thích thần thức giả quét xung quanh, ý đồ xác định vị trí của Tà Vương. Trong một con ngõ nhỏ, Diệp Phong đang ăn mứt quả, nhìn chiến trường gần đó, hắn thoạt tiên là nhíu mày. Sau đó là vui mừng ra mặt. Cơ hội tốt, mặc dù hắn không khát vọng chiến tranh, nhưng bây giờ, tà tộc xâm lấn Thiên Khuyết Thành với quy mô lớn, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, cho dù hắn không muốn thì cũng nhất định phải ra tay. Mà cái này, có thể gia tăng tiến độ cảm ngộ tư cách. Khặc khặc khặc, cuối con đường, có tiếng cười gian vang lên. Diệp Phong nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một cường giả tà tộc cấp bậc phá hư cảnh đang cầm trường đao trong tay, đuổi sát theo mấy thần nguyên cảnh của Thiên Khuyết Thành. Chết, Diệp Phong búng tay một cái. Cường giả tà tộc nổ tan xác ngay tại chỗ, bị luyện hóa thành bản nguyên, dung nhập vào vũ trụ trong cơ thể. Ết, mấy vị thần nguyên cảnh kia hít sâu một hơi, bất giác nhìn về phía Diệp Phong, lúc này mới ý thức được là hắn ra tay. Đa tạ tiền bối, bọn họ vội vàng cảm ơn. Bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu Diệp Phong, cảm thấy đối phương chỉ là một phàm nhân. Nhưng đối phương có thể ra tay giết chết phá hư cảnh, chứng tỏ không thể nào là phàm nhân. Sở dĩ nhìn không thấu là vì đối phương quá mạnh. Không có gì, Diệp Phong khoát tay áo, dòng chơi giữa phố lớn ngõ nhỏ, giơ tay một cái là có thể đánh nát một đống cường giả tà tộc. Đúng rồi, đây cũng là cơ hội cho đệ tử rèn luyện. Diệp Phong nhìn những cường giả tà tộc ở đây, vỗ tay một cái, ý niệm khẽ động, triệu hoán đệ tử Phiêu Miểu Tông. Sau một nhịp thở, Mạc Oanh xuất hiện đầu tiên. Bái kiến trưởng môn, Mạc Oanh ôm kiếm hành lễ, nhìn xung quanh, phát hiện kiến trúc nơi này rất lạ, sinh lòng hiếu kỳ. Trưởng môn, còn phải làm gì? Mạc Oanh hỏi, giết tà tộc, Diệp Phong chỉ vào những người tu hành đang chém giết thỏa thích ở đằng kia. Đệ tử tuân lệnh, Mạc Oanh lập tức rút kiếm xông lên. Sau lưng nàng, càng ngày càng nhiều đệ tử Phiêu Miểu Tông tới từ bên kia cổng viễn cổ chinh chiến, vượt giới tới đây bằng hình thái hóa thân sức mạnh. Sau khi biết được nhiệm vụ, bọn họ lập tức khởi xướng tiến công. Thiên Khuyết Thành, các cường giả tà tộc phát hiện mình gặp phải một nhóm người tu hành trẻ tuổi thực lực mạnh mẽ, người nào cũng mặc quần áo có thêu ba chữ Phiêu Miểu Tông. Các ngươi là ai? Dám to gan xía vào chuyện của tà tộc chúng ta, muốn chết sao? Cường giả tà tộc nhìn chằm chằm Mạc Oanh, quát lớn. Nhưng đáp lại gã không phải câu trả lời của Mạc Oanh mà là một ánh kiếm nhanh như sấm chớp. Phập, cường giả tà tộc bị chém trúng mi tâm, nguyên thần tan biến, thân thể mềm oặt rơi xuống mặt đất. Ta cũng lên, Trương Thiên Nguyên, Vương Bình An, Thạch Lỗi nghe được lời truyền âm của Diệp Phong, lập tức chạy tới. Chương 1838, đệ tử hung mãnh. Diệp Phong nhìn về phía Trương Thiên Nguyên, phát hiện hắn đã thăng lên phá hư cảnh, nở nụ cười, giỏi lắm, ngươi đột phá rồi, vậy hãy nhân cơ hội này tôi luyện bản thân để củng cố cảnh giới. Rõ, Trương Thiên Nguyên phóng lên tận trời. Vạn tiễn xuyên tâm, tay trái của hắn nắm chặt cây cung màu vàng, tay phải giữ dây cung, không ngừng kéo cung bắn tên, trong nháy mắt đã bắn ra tới hàng vạn mũi tên truy tung. Vù vù vù, mỗi một mũi tên đều chuẩn xác bắn trúng một cường giả tà tộc. Có người chết ngay tại chỗ, có người thực lực cường đại gắng gượng rút tên, giữ được tính mạng. Trong nháy mắt, hàng nghìn cường giả tà tộc bỏ mạng giữa chiến trường. Kẻ nào dám cản đường tà tộc chúng ta, muốn chết hả? Một vài cường giả tà tộc đã thành tiên giận tím mắt, trừng mắt nhìn các đệ tử Phiêu Miểu Tông, mặt mày xa sầm. Chết đi cho ta, một cường giả nhân tiên cảnh của tà tộc đưa tay ép xuống, một làn sương mù quỷ dị cuốn tới, hóa thành một bàn tay khổng lồ, ép xuống. Tử khí đông lai, thiên môn mở. Chỉ thấy Thạch Lỗi bay lên không trung, tay cầm bút Mã Lương viết ra một câu này giữa không trung, sau lưng xuất hiện một đám mây màu tím, huyễn hóa thành thiên môn khí thế cuồn cuộn. Một chiến sĩ mặc áo giáp từ đó đi ra, hai tay giơ lên, ngăn chặn bàn tay khổng lồ của nhân tiên tà tộc. Chiến sĩ áo giáp lùi lại ba bước, mặc dù không địch lại, nhưng vẫn đỡ được một đòn này. Đây là thứ gì? Nhân tiên tà tộc trừng mắt. Công kích của gã lại bị một chuẩn thánh thi triển thủ đoạn kỳ quái chặn lại, đúng là gặp ma giữa ban ngày. Trung cực vô tình bạt kiếm thuật. Đúng lúc này, một âm thanh vang dội chợt vang lên, mọi người vô thức nhìn lại, chỉ thấy một kiếm khách áo trắng xuất hiện bên cạnh vị nhân tiên tà tộc kia, đang dùng hết toàn lực rút kiếm. Mỗi một tấc trường kiếm được rút ra, khí thế lại tăng lên một phần, thân hình kiếm khách áo trắng lại hư ảo đi một chút. Đến khi trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, thân thể kiếm khách áo trắng đã gần như trong suốt. Xoạt, một ánh kiếm chói lọi chiếu sáng toàn bộ không gian bắn ra. Vị nhân tiên tà tộc kia nhạy bén nhận ra nguy hiểm, đang muốn né tránh thì phát hiện ánh kiếm quá nhanh, căn bản không tránh kịp, chỉ có thể đánh ra một chưởng về phía ánh kiếm đang lao vút tới từ phía đối diện. Xoạt, ánh kiếm vô cùng hung ác, chặt đứt bàn tay của nhân tiên tà tộc rồi tiếp tục chém rơi đầu gã, suýt nữa thân vẫn đạo tiêu. Đáng chết, nhân tiên tà tộc nguyên thần xuất khiếu. Đang muốn bỏ chạy thì chợt có cảm giác linh hồn chấn động run rẩy. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Oanh đã xuất hiện sau lưng gã từ khi nào, miệng thầm niệm một tiếng, đâm vào lưng, sau đó cầm kiếm đâm mạnh xuống. Phập, nguyên thần của nhân tiên tà tộc bị xuyên thấu, suýt nữa hồn phi phách tán. Phần vật quyết, luyện. Vương Bình An cũng theo sát tới, toàn thân chìm trong ngọn lửa, dùng ánh lửa nuốt chửng nguyên thân nhân tiên tà tộc, không ngừng thiêu đốt. A. Nhân tiên tà tộc kêu gào thảm thiết, đánh ra một chưởng, khiến toàn thân Vương Bình An vỡ tan, thần hồn trở về bản thể tại Phiêu Miểu Tông. Vương sư đệ, Mạc Oanh biến sắc, nàng rút kiếm ra, đâm mấy trăm nhát liên tục, cuối cùng cũng đánh tan hồn phách của nhân tiên tà tộc. Phù, xong rồi, đệ tử Phiêu Miểu Tông ở gần đó đều thở phào một hơi. Mặc dù bọn họ chỉ là chuẩn thánh, nhưng liên thủ lại vẫn có thể giết chết một vị nhân tiên một cách thuận lợi. Vượt giới giết địch xong, trong lòng có cảm giác tự hào không nói nên lời. Cách đó không xa, Diệp Phong thấy được toàn bộ quá trình. Không tệ, đối với việc các đệ tử đời một có thể liên thủ tiêu diệt một vị nhân tiên, hắn rất hài lòng. Ở nơi xa xôi hơn, trong một đại điện, Lý Nhiễm Mặc thấy cảnh tượng này, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nói, đệ tử Phiêu Miểu Tông hung mãnh như vậy, mấy vị bán tiên liên thủ là có thể giết tiên. Đối với điều này, ông ta rất kinh ngạc, cũng rất hâm mộ. Tông tộc Lý thì cũng có rất nhiều hậu bội thiên tài cấp bậc bán tiên tương đương với chuẩn thánh, nhưng nếu đánh thật thì tuyệt đối không thể nào vượt cảnh giết tiên. Trên bầu trời, đông đảo tiên cảnh tà tộc đã phát hiện ra nhóm Mạc Oanh, cũng từ ba chữ Phiêu Miểu Tông trên áo mà biết được tông môn của bọn họ, lập tức giận tím mặt. Đệ tử Phiêu Miểu Tông, lớn mật, Một địa tiên tà tộc đang chiến đấu với địa tiên thiên khuyết thành, trong mắt lóe lên trùng sáng hủy diệt, giống như ánh kiếm sắc bén nhất thiên hạ, lao về phía nhóm Mạc Oanh. Không ổn, Mạc Oanh, Thạch Lỗi và các đệ tử đều có cảm giác dùng mình dựng tóc gáy, nhịp tim tăng nhanh, muốn tránh né. Nhưng, sau một khắc, một thân ảnh tuấn giật áo trắng tung bay bỗng hiện lên, ngăn chặn giữa không trung, mặc cho ánh sáng hủy diệt đánh vào người, vẫn không hề sứt mẻ. Công kích của ngươi, thiếu sức mạnh. Diệp Phong cười nói, thổi nhẹ một hơi, dập tắt trùng sáng hủy diệt, khiến vị địa tiên tà tộc kia biến sắc, liên tục lùi lại mấy bước. Là trưởng môn, các đệ tử nhìn Diệp Phong, trong lòng cảm động. Các ngươi tiếp tục chọn đối thủ, nơi này có ta. Diệp Phong bình tĩnh nói. Hắn đứng đó, như một ngọn núi cao bất khả xâm phạm, các đệ tử đồng loạt nhìn vào, chỉ cảm thấy hình tượng của Diệp Phong càng trở nên cao lớn, trong lòng bội phục không sao kể xiết. Đệ tử tuân mệnh, hàng vạn đệ tử Phiêu Miểu Tông đồng loạt khom lưng, sau đó chia ra các nơi, chiến đấu với các cường giả tà tộc. Phiêu Miểu Tông, trong cổng viễn cổ chinh chiến, Vương Bình An đang ngồi xếp bằng, mặt mày đanh lại, vỗ đùi một cái, hóa thân sức mạnh của mình lại bị một bàn tay của nhân tiên tà tộc đánh chết. Nói như vậy, trong trận chiến giữa tiên cảnh và thánh cảnh, mình phải vô cùng cẩn thận, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bỏ mạng. Sau đó, hắn tiếp tục điều dưỡng. Chờ sức mạnh hoàn toàn khôi phục là có thể tiếp tục thông qua cổng viễn cổ chinh chiến tới Thiên Khuyết Thành chiến đấu. Thiên Khuyết Thành, ban nãy người còn rất ngông cuồng. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía địa tiên tà tộc vừa ra tay, mỉm cười, vươn tay về phía không trung. Giờ khắc này, địa tiên tà tộc cảm giác cổ của mình bị một bàn tay vô hình bóp chặt, không cách nào hô hấp, ngay cả nguyên thần cũng như bị bàn tay chết chóc bóp chặt lấy. Chương 1839, Tà Vương hiện thân. Phập, một tiếng vang nhỏ, cổ của địa tiên tà tộc lệch sang một bên, hoàn toàn mất đi sinh cơ, từ trên cao rơi xuống, lăn lóc trên đường phố. Giờ khắc này, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Một địa tiên thực lực cường hãn bị bóp cổ từ xa, rồi cứ như vậy chết đi. Thực lực này, quá kinh khủng. Vô số người nhìn về phía Diệp Phong. Rất nhiều người không biết thanh niên tuấn giật nhìn như phàm nhân này là ai, chỉ có Lý Xích Cước và một vài thành vệ mới biết được thân phận thật sự của hắn. Khiêu khích tiên đế, tự tìm đường chết. Lý Xích Cước đang chiến đấu với tiên tôn tà tộc, ghé mắt trông thấy cảnh tượng Diệp Phong giết chết địa tiên tà tộc, khóe miệng nhếch lên nụ cười trào phúng. Người kia là ai? Tiên tôn tà tộc đối diện trầm giọng hỏi. Một người mà ngươi không dây vào nổi. Lý Xích Cước nhếch môi cười một tiếng, đột nhiên nhớ ra phe mình còn có một người thực lực cường đại là Diệp Phong trợ giúp. Đối phó với tà tộc, quá đơn giản. Tiên tôn đỉnh phong sao? Tiên tôn tà tộc đánh ra một trường, đẩy lui Lý Xích Cước ra hơn trăm trượng, nhìn về phía Diệp Phong, phát hiện đối phương hoặc chỉ là một phàm nhân, hoặc là do mình nhìn không thấu. Trường hợp thứ hai có khả năng cao nhất. Không ngờ Thiên Khuyết Thành các ngươi còn tìm được một tiên tôn đỉnh phong ẩn thế tới trợ giúp. Tiên tôn tà tộc hừ lạnh. Tiên tôn đỉnh phong. Lý Xích Cước nhếch miệng. Sau một khắc, hai tay y cầm kiếm, chém ra ánh kiếm sắc bén, tiếp tục cầm chân tiên tôn tà tộc trước mắt. Nơi xa trên bầu trời, Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn xuống toàn bộ chiến trường, phát hiện các đệ tử đều đang anh dũng chém giết, khí thế tuyệt đối không thua lúc chiến đấu ở Đại Lục Vạn Tộc. Vô số cường giả bị bọn họ tiêu diệt. Chúng ta cũng tới. Đông đảo người tu hành Thiên Khuyết Thành phóng lên tận trời, gia nhập chiến đoàn, liên thủ cùng đệ tử Phiêu Miểu Tông vây quét người tu hành tà tộc, dần dần chiếm thế thượng phong. Người của Thiên Khuyết Thành đúng là một khúc xương khó gặp. Một giọng nói mang giọng điệu trêu chọc vang lên. Trong hư không, trong cổng vòm lại có mấy vị cường giả tà tộc bước ra, người cầm đầu đạt tới cấp bậc thiên tiên đỉnh phong, những người đi theo cũng là tiên cảnh. Giết, những tiên nhân tà tộc này đồng loạt ra tay. Tiếng vọng đáng sợ xé rách hư không, nghiền nát các tiên nhân Thiên Khuyết Thành gần đó. Các ngươi quả thực ngông cuồng. Một thiên tiên đỉnh phong đạp không mà đến, nhìn những tiên cảnh tà tộc kia, vươn tay một cái, lấy ra một cái vạc ba chân cổ xưa, vỗ mạnh một cái. Vạc ba chân bay lên không trung, không ngừng phóng đại, chậm rãi đổ nghiêng sang một bên, miệng nhắm thẳng vào các tiên cảnh tà tộc. Thôn thiên thần đỉnh, nuốt cho ta. Thiên tiên đỉnh phong hô lên. Sau một khắc, thôn thiên thần đỉnh bộc phát cuồng phong hấp thu đáng sợ, cuốn lên từng cơn lốc xoáy. Mỗi cơn lốc xoáy cuốn lấy một vị cường giả tiên cảnh tà tộc, cưỡng ép lôi kéo vào trong cái vạc. Các tiên nhân tà tộc kêu lên kinh hãi, không ngăn được lực kéo của thôn thiên thần đỉnh, bị kéo vào trong, sau đó bị tam vị chân hỏa trong đó luyện hóa hấp thu. Không lâu sau, mấy vị tiên nhân tà tộc đã bỏ mạng. Chỉ là một cái vạc cấp thiên tiên, phá cho ta. Một vị thiên tiên tà tộc đưa tay kết ấn, phía sau hiện ra vô số dị tượng ngựa vằn, dung hợp thành một con ngựa vằn khổng lồ, móng ngựa nặng nề mạnh mẽ đạp xuống. Rắc, thôn thiên thần đỉnh bị dị tượng ngựa vằn đạp trúng, bề mặt nhanh chóng phủ đầy vết rạn, một vài tiên nhân tà tộc bị hút vào trong đó thuận lợi thoát ra, nhưng toàn thân đều bị tam vị chân hỏa đốt cháy, nhẹ thì hủy dung, nặng thì bị thương. Chết tiệt, các tiên nhân tà tộc giận dữ, hai tay kết ấn, nhắm thẳng vào vị tiên nhân sở hữu thôn thiên thần đỉnh. Rắc, chưa tới vài hiệp, vị thiên tiên đỉnh phong kia đã bị rất nhiều tiên nhân tà tộc đánh dồn dập vào ngực, thân thể văng ra ngoài, miệng không ngừng phun máu. Ồ, còn rất náo nhiệt, một giọng nói cợt nhả vang lên. Giờ khắc này, người tu hành ở đây đều có cảm giác không thở nổi, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời. Trước cổng truyền tống vượt giới, một bóng người đứng chắp hai tay sau lưng xuất hiện, phía sau có chín đạo tiên quang phóng lên tận trời, mái tóc bạc trắng bay tán loạn, trông có vẻ vừa tùy tiện vừa phóng khoáng. Người này tướng mạo tuấn giật, nhìn qua tựa như một thanh niên tóc bạc mới 20 tuổi đầu, dung mạo hơi nữ tính một chút. Hắn ta mặc trường sa màu xanh pha trắng, đi chân trần, trên người có sương mù vần quanh, toàn thân lóng lánh ánh vàng, như thiên thần hạ phàm. Là Tà Vương, thấy người này, Lý Xích Cước kinh ngạc thốt lên. Tà Vương, cái tên độc ác này tới rồi. Xong đời rồi, người trong Thiên Khuyết Thành đều biến sắc. Trước cổng truyền tống, Tà Vương nhìn về phía Lý Xích Cước và ba vị tiên tôn Thiên Khuyết Thành bằng ánh mắt hờ hững, nhẹ nhàng giơ tay, làm động tác ép xuống đối với bọn họ. Cút xuống, vừa dứt lời, bốn vị tiên tôn lập tức hộc máu, rơi xuống đường phố, khiến mặt đất vỡ ra thành một cái hố hình người dài tới 100 mét. Trên mặt đất toàn là vết máu. Đây chính là một tay che trời trong truyền thuyết. Bốn vị tiên tôn, một trưởng làm trọng thương. Cái này quá đáng sợ. Sắc mặt người tu hành các phương bỗng trắng bệch. Đệ tử Phiêu Miểu Tông cũng bị uy lực của Tà Vương trấn áp, không cách nào động đậy, có người bị cường giả tà tộc vây lại tấn công, tan xác tại chỗ. Tà Vương, người thật lớn mật. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Tất cả mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy trước từ đường tông tộc Lý Thị, một người mặc áo trắng chậm rãi bước ra, là tiên đế Lý Nhiễm Mạc. Rầm rầm rầm, Lý Nhiễm Mạc đạp bước giữa hư không, mỗi một bước đều để lại vô số nếp uốn không gian dưới chân. Không lâu sau, hai cường giả cấp tiên đế đứng giữa không trung, giằng co lẫn nhau, ánh mắt rét lạnh. Tiên đế tầng thứ 5 đỉnh phong, Tà Vương nhìn Lý Nhiễm Mạc, khinh thường cười nói, trên thân cũng tỏa ra khí tức cường đại thuộc về tiên đế tầng thứ 5 đỉnh phong, càn quét hư không. Thì sao nào? Tiên đế Lý Nhiễm Mạc lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh. Giờ khắc này, ông ta che giấu tu vi của bản thân, không để lộ bí mật mình đã đột phá tiên đế tầng thứ 6. Chiến đấu cùng cấp, người thua chắc rồi. Tà Vương không nhiều lời thêm nữa, hai tay bấm pháp quyết, phía sau lập tức hiện lên một cánh cổng ánh sáng hư không, vô số xúc tu màu đỏ thò ra, chộp lấy Lý Nhiễm Mạc. Chương 1840, Diệp Phong ra tay. Ai thắng ai thua, còn chưa biết đâu. Lý Nhiễm Mạc vung tay áo. Sau lưng hắn ta có một tấm bia đá phóng lên tận trời, tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như vô số lưỡi kiếm đâm về phía đám xúc tu. Xoạt, xoạt, lưỡi kiếm ánh sáng mạnh hơn một bậc, đôi bên vừa mới chạm vào, vô số xúc tu bị chém đứt. Tà Vương, ngươi xong rồi. Lý Nhiễm Mạc cười ha hả, hai tay buông thõng, không che giấu khí tức nữa, bộc phát uy áp tiên đế tầng thứ 6, khiến khí thế của tấm bia đá đằng sau tăng vọt lên. Vô số ánh kiếm đồng loạt bắn ra. Chúng chồng chéo nhau giữa không trung, vạn kiếm quy tông, dung hợp thành một thanh kiếm ánh sáng dài đến vạn trượng, bề mặt có vô số phù văn thượng cổ uốn lượn, uy lực tăng vọt. Xoạt, chỉ một kiếm, Tà Vương đã bị đánh bay, lồng ngực nhuốm máu, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Không ngờ ngươi đã đột phá tiên đế tầng thứ 6. Tà Vương kinh hãi nói. Tà Vương, ban nãy ngươi vui mừng quá sớm, ta đã nói, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu. Lý Nhiễm Mạc cười to. Lần này đột phá tiên đế tầng thứ 6, thực lực của ông ta đã vượt lên trên Tà Vương, căn bản không cần e sợ đối phương. Ồ, thật sao? Tà Vương cúi xuống nhìn ngực mình, ý niệm khẽ động, thương thế nhanh chóng khôi phục. Khí tức trên người bắt đầu tăng vọt. Sao có thể? Sắc mặt Lý Nhiễm Mạc trở nên cứng đờ. Khí tức trên người Tà Vương đang không ngừng tăng lên, nhanh chóng bước vào cấp bậc tiên đế tầng thứ 6. Nhưng đến đây vẫn chưa kết thúc. Khí tức của Tà Vương vẫn đang tăng lên. Chỉ trong nháy mắt, tu vi của hắn ta đã lên đến tiên đế tầng thứ 7, căn cơ hùng hậu, có thể so với hai tên Lý Nhiễm Mạc, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Không ngờ chứ gì, bản vương đã là tiên đế tầng thứ 7. Tà Vương cười gằn, cút xuống đi. Dứt lời, hắn ta nhấc chân phải lên, từ khoảng cách xa xôi, đạp về phía Lý Nhiễm Mạc. Hư không chấn động, một dấu chân nhanh chóng ngưng thực, kéo theo sức mạnh đáng sợ hệt như vũ bão, ép lên người Lý Nhiễm Mạc. Thiên Long chi nổ, Lý Nhiễm Mạc lập tức thi pháp, hai tay hiện lên khí thế che trời, phía sau có vô số hư ảnh hình rồng hiển hiện, bay lượn xung quanh hắn, mang đến sức mạnh vô tận. Hai tay Lý Nhiễm Mạc chống đỡ dấu chân Tà Vương đạp xuống, đầu gối hơi khuỵu xuống, nhưng cuối cùng vẫn chống đỡ thành công. Hừ, chết đi cho ta. Giọng nói lạnh lùng của Tà Vương đột nhiên vang lên. Sau một khắc, hắn ta đã xuất hiện ngay trước mặt Lý Nhiễm Mạc, một bàn tay bị vô số khí tức tà mị vây quanh, khiến lòng bàn tay có màu đen nhạt, dùng sức đập mạnh vào lồng ngực Lý Nhiễm Mạc. Phập, Lý Nhiễm Mạc bị đánh bay ra ngoài. Ông ta bị thương nặng, mặt mày trắng bệch, ho ra máu, hư ảnh thiên long quanh người cũng tan biến. Khí tức trên người tụt dốc không phanh. Lý Nhiễm Mạc, người quá tự đại. Chính như lời ngươi nói, ai thắng ai thua, còn khó mà nói trước, ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngươi mới biết che giấu tu vi sao? Ha ha ha, Tà Vương chắp tay sau lưng, cười điên cuồng. Tà Vương uy vũ, vô số cường giả tà tộc giơ tay tung hô, chiến lực tăng vọt, trong mắt lóe lên ánh nhìn khát máu. Ngược lại, người tu hành thiên khuyết thành người nào người nấy đều mặt cắt không còn giọt máu. Trận chiến giữa những người tu hành, chiến thắng không quyết định bằng số lượng mà dựa vào cường giả đỉnh phong của đôi bên. Phía thiên khuyết thành, tiên đế Lý Nhiễm Mạc là mạnh nhất, là trụ cột chân chính. Một khi ông ta bại trận, thiên khuyết thành cũng sẽ bại. Hừ, Lý Nhiễm Mạc hừ lạnh một tiếng, nhân lúc lùi lại bèn lấy ra một bình đan dược chữa thương uống vào, thương thế khôi phục hơn phân nữa, vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Cho dù tu vi của ngươi cao hơn ta thì sao nào? Nói thật cho ngươi biết, ta có thể thắng ngươi. Lý Nhiễm Mạc tràn đầy tự tin. Ông ta có động sát chi nhãn, có thể nhìn ra điểm yếu của Tà Vương, mặc dù những nhược điểm này không rõ ràng, hơn nữa cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đủ để phóng đại lên vô số lần. Quang Huy Thánh Kiếm, đâm. Hai tay Lý Nhiễm Mạc kết ấn, sau lưng lại xuất hiện một tấm bia đá pháp tắc, vô số ánh kiếm xuất hiện. Tất cả đều nhắm chuẩn vào phần nách bên trái của Tà Vương. Đây là một điểm yếu. Hả? Tà Vương biến sắc, cánh tay trái của hắn ta bị đứt tận gốc, mặc dù đã gắn lại, nhưng vì khí huyết không thông nên vẫn có dấu vết, nếu bị cường địch phát hiện ra và tấn công vào sẽ rất dễ dàng xuất hiện sơ hở. Thần giáp quạ đen, Tà Vương vội vàng phòng ngự, từng mảnh lông quạ xuất hiện, bao bọc quanh thân hắn ta, ngăn chặn ánh kiếm. Quả nhiên ngươi có nhược điểm. Lý Nhiễm Mạc cười lớn. Lần trước chiến đấu với Tà Vương đã là vạn năm trước, khi đó, ông ta còn chưa luyện thành động sát chi nhãn, không nhìn ra sơ hở của Tà Vương. Nhưng lần này, ông ta đã có lá bài tẩy này. Chỉ cần một mực bám lấy nhược điểm của Tà Vương, cho dù không thể đánh bại hắn ta thì cũng có thể đánh ngang tài ngang sức. Mà như vậy, là đủ rồi. Kích nhĩ không môn, Lý Nhiễm Mạc lại tấn công, một vệt sáng thánh kiếm lại lao vút qua không trung, tiến thẳng tới sau lưng Tà Vương. Lý Nhiễm chớ, người thật âm hiểm. Tà Vương giận dữ quát lên. Như nhau cả thôi. Lý Nhiễm Mạc khẽ động ý niệm, vùng nắm đấm, khắp cánh tay có vô số bóng rồng quấn quanh, khiến sức mạnh đạt đến mức tối đa, một nắm đấm giáng mạnh vào cổ họng Tà Vương. Chỗ này cũng là một nhược điểm. Làm sao ngươi biết điểm yếu của ta? Tà Vương không ngừng ngăn chặn, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lý Nhiễm Mạc cười nhạo, hai tay cầm một thanh kiếm ánh sáng, chém mạnh xuống bả vai bên trái của Tà Vương. Trên mặt đất, Diệp Phong đang hờ hững theo dõi trận chiến. Hắn nhiều lần muốn ra tay, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hiện tại còn chưa phải lúc. Mấy chục hiệp sau, Lý Nhiễm Mạc không ngừng tấn công, lần nào cũng nhằm vào điểm yếu của Tà Vương, cuối cùng cũng phá vỡ tầng phòng ngự, chặt đứt cánh tay trái của hắn ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.